Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, 9 Châu Hồn. Liền trong giang hồ phong khởi vân dũng thời điểm, Trương Đạo Nhất lại lặng yên rời đi Trường An, bắt đầu chu du thiên hạ. Bây giờ Vũ Điển đã thành, hắn lại đợi tại Trường An tác dụng cũng không lớn, mà lại trong lòng của hắn trong cõi U Minh thêm ra đến một loại dự cảm. Hắn dịch đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế. Nhưng này thời gian có lẽ là một giây sau. Có lẽ sẽ là trăm ngàn năm sau. Hắn dịch đạo thật sự là quá cường đại. Đã cường đại đến một cái tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cấp độ. Này loại đạo lý muốn sắp xuất thế. Tự nhiên là vô cùng gian nan. Hành tàu tại Cửu Châu thổ địa bên trên. Tinh thần của hắn ý chí lại phảng phất nghịch chuyển thời không. Siêu việt luân hồi, hắn cảm ứng được liền thời cổ sơ khí tức. Đây là viễn cổ cường giả di lưu tại phương thiên địa này khí tức. Tuy nhiên đi qua ngàn vạn năm thời gian tẩy lễ, những khí tức này đã mỏng manh gần không. Nhưng Trương Đạo Nhất nhưng như cũ có thể nhìn ra một chút. Cùng mấy trăm vạn tuyệt thế cường giả ngày đêm luận đạo 20 năm. Tâm linh của hắn ý chí cũng đã bị ma luyện đến một loại thần mà minh chi cấp độ. Cho dù chỉ có một chút khí tức còn sót lại, hắn cũng có thể dựa vào cái này dòm ngó đại khái. Liền thời cổ sơ, ai truyền, thể vị cái này viễn cổ cường giả lưu trên phiến đại địa này lạc ấn. Trong lòng của hắn đột nhiên đã tuôn ra một nỗi nghi hoặc. Này phương thế giới đến tột cùng ai là cái thứ nhất chứng đạo người? Nhân đạo văn minh 10 vạn năm, quá nhiều chân tướng đều đã nhân diệt tại thời gian bên trong. Nghĩ đến đây, Trương Đạo Nhất tinh thần ý chí thoát thể mà ra, tại Cửu Châu đại địa phía trên tìm kiếm lấy cái kia cổ xưa nhất lạc ấn. Thế giới ghi khắc hết thảy, theo ý chí của hắn càng phát ra nhập phi, có thể truy tìm thời gian cũng càng ngày càng lâu xa. Ý chí của hắn phảng phất tại thời gian trường hà bên trong rong chơi. Nhưng trong lòng của hắn lại là rõ ràng, đây hết thảy đều chẳng qua là ảo giác thôi. Tu vi của hắn xa còn lâu mới có được đạt tới tiến vào thời gian trường hà cấp độ. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn cảm ứng được thần châu đại địa ngàn vạn năm đến lưu lại tin tức. Duyên cớ, sau cùng hắn rốt cục truy tìm đến một cái cho nên dấu ấn ngọn nguồn. Đó là một chùm sáng, một đám lửa, như huy hoàng đại nhật cháy hừng hực. Tuy nhiên đi qua thời gian tẩy lễ, ấn ký này đã mơ hồ không rõ. Nhưng dấu ấn bên trong cái kia loại như đại nhật huy hoàng phổ chiếu thế gian hàm ý lại về sau rõ. Rằng có thể nghe, Đế Tuấn, gặp cái này dấu ấn. Trương Đạo Nhất tâm lý trực tiếp tung ra một cái tên. Trong truyền thuyết, viễn cổ có thần linh, sinh tại đại nhật, vì Thái Dương thần linh, thụ thế nhân cung phụng. Đã từng hắn cũng chỉ là đem cái này khi thần thoại cố sự nghe. Nhưng là bây giờ gặp cái này lạc ấn. Lại là đã xác định, Đế Tuấn là chân thật tồn tại, chỉ là năm đó chân tướng đi qua đời đời truyền lại, đã hóa thành thần thoại, liền ngay cả nhân tộc đệ nhất thánh, cũng bị thần hóa thành thần linh, có thể lái được tích một đạo giả, quả nhiên không phải là thánh nhân bình thường nhưng so sánh. Thể ngộ lấy vị này nhân tộc đệ nhất thánh lưu lại dấu ấn. Trương Đạo Nhất cảm khái, tuy nhiên tư nhân đã đi. Nhưng từ hắn lạc ấn tại phương thiên địa này bất diệt lạc ấn bên trong. Vẫn như cụ có thể khuy xuất nó mấy phần phong thái. Sau cùng, hắn thu hồi tinh thần ý chí. Bắt đầu hướng về đông phương tiến lên. Hắn trong cõi U Minh cảm giác óng ánh đến mình chứng đạo cơ duyên ngay tại đông phương. Chân hắn đạp đại địa. Một bước tiếp lấy một bước hướng đông phương tiến lên. Tiến lên ở giữa hắn cũng lấy tâm thần cảm ứng đến Cửu Châu Sơn Hà tinh thần. Dùng cái này tẩy luyện tâm ý. Nạp thiên địa Sơn Hà tại tâm. Dùng cái này ma luyện tâm thần. Đây là một loại trí lớn. Không như vậy hung hoài lấy. Mặc dù có thể gặp cái này tinh thần. Lại không cách nào đem cho trong lòng. Sơn Hà vô ngần. Mà nhân tâm lại có mức cực hạn. Chỉ có hóa có hạn vì vô hạn. Mới có thể hung hoài thiên địa. Đạo hóa tự nhiên, cùng nhau đi tới, vượt qua vô số núi non trùng điệp, bước qua ngàn vạn đại giang đại hà. Trương Đạo Nhất có chút hiểu được, một tấc sơn hà một tấc máu. Cửu châu hồn vĩnh viễn không bao giờ diệt. Đây là một loại cửu châu đại địa liền cổ tương truyền tinh thần. Có này tinh thần tại, cửu châu dân mới có thể tại cửu châu vùng đất bên trong khai sáng ra từng cái sáng chói văn minh. Tiền nhân lấy huyết lệ mở đường, vì hậu nhân lưu lại phồn vinh thịnh vượng căn cơ. Đã từng cửu châu tiên dân nhóm, cùng mãnh thú bác đấu, cùng thiên tai ba động. Bọn hắn lấy huyết nhục của mình vì hậu nhân mở ra một khối lại một khối tịnh thổ. Cửu châu văn minh bởi vậy phồn vinh, cửu châu đại địa bởi vậy màu mỡ. Tiền nhân khai sáng văn minh, chính như ta khai ích dịch đạo, một bước một cái dấu chân, một bước đường vô số máu. Hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu minh ngộ tiên dân cái kia loại tinh thần. Đó là một loại vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại tinh thần. Cửu châu người, cửu châu hồn, một đường đông hành, khí trời dần dần lạnh. Hắn đi ra lúc là trung tuần tháng 8, mà bây giờ cũng đã gần tháng 9. Chính là mùa thu hoạch thời điểm, liên miên hạt thóc, hóa thành một đại dương màu vàng óng. Vô số người dân lao động, đang ở bên trong lao động. Từ cải cách đến nay, Dương Quảng cũng là lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra mấy loại đặc thù hạt thóc. Này trồng lúa cốc sản lượng cực cao. So trước kia phẩm loại muốn bao nhiêu sản xuất gần gấp đôi lương thực. Kể từ đó lương thực vô cùng sung túc. Cho nên ở hiện tại liền ngay cả một cái nông phu đều sẽ hơn mấy tay võ học. Tỉ như quốc hàng long 18 quốc. Nhổ cỏ diệt cỏ thần trảo. Thu hoạch lương thực dùng cắt lưỡi hái pháp. Một bộ này bộ võ học đã đi vào cuộc sống của mọi người bên trong. Cửu châu bách tính thể chất cũng bởi vì tập võ có thể tăng lên. Đây là công tại thiên thu sự tình. Một đường đi qua, vô số dân chúng trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn. Đây cũng là một cái bội thu mùa vụ. Trên đường lại không người chết đói. Dân gian lại không ác bá hoành hành quê nhà. Cũng không tham quan nghiền ép bách tính. Đây là một cái tốt nhất thời đại. Hơn nữa còn có cẩm y vệ cùng đông sưởng áp đảo thiên hạ. Cẩm y vệ quản lý giang hồ, trừng trị phạm pháp hạng người. Đông sưởng giám sát tham quan. Phàm có dám tham người đều là định trảm không buông tha. Kể từ đó khiến cho Trung Quốc giang sơn vô cùng vững chắc. Thời gian đã chứng minh hết thảy. Thấy tình cảnh này, Trương Đạo Nhất cười nói. Sau cùng, hắn rốt cục đi tới bờ biển. Nơi này là Cửu Châu cực đông vùng đất, gọi là Đông Hải, mà vạn dặm Hải Uyên cũng tại trong Đông Hải. Trên Cửu Châu đại địa rất nhiều thiên tài địa bảo đều là tới từ nơi này. Lúc này lấy giá trị rạng sáng, Trương Đạo Nhất đạp nước mà đi tiếp tục hướng về đông phương tiến lên. Rốt cục, một tia nắng vạch phá bầu trời, một vòng hồng nhật từ mặt biển chậm chậm dâng lên. Cảnh này cực đẹp, thấy nhật xuất cảnh. Tim của hắn đột nhiên ba động một lần, giống như đột nhiên bắt lấy cái gì. Sau cùng hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng thẳng ở trên mặt biển. Không nhúc nhích, tuy nhiên như thế, nhưng thân thể của hắn lại như là trong biển đá ngầm. Mặc cho sóng gió không ngừng đánh tới, nhưng như cũ ngật nhưng bất động. Đây là một loại không tên trầm ổn, phảng phất giống như liền xem như thiên băng địa liệt, đấu chuyển tinh di, thương hải tăng điền. Nhưng vẫn như cũ không thể dung chuyển hắn. Rốt cục tại mặt trời triệt để rơi xuống trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất đột nhiên thanh tỉnh. Hay nói rõ triệt thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Thần quang qua ra, không khí đều phát ra trận trận phích lịch thanh âm. Tiếp lấy hắn đột nhiên cười ha ha. Hắn cười nói, ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Dịch đạo không chỉ vẻn vẹn là biến hóa. Bởi vì bất biến kỳ thực cũng là một loại biến hóa. Mà biến hóa cũng là một loại bất biến. Hết thảy đều tại dễ bên trong. Cái này liền như là đại nhật hành không? Nhìn như đang một mực biến hóa. Kỳ thực ngày thứ hai nó vẫn là sẽ dọc theo hôm qua quỹ tích biến hóa. Vòng đi vòng lại. Đây là biến hóa. Cũng là một loại bất biến. Đây chính là dễ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.